Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ địa khí tức tổ địa, La Dương và Sai Phong liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều sáng rực. Trước đó, Thông Cổ Đạo Nhân đã từng nói với họ rằng, người sẽ đi thuyết phục các cường giả đời trước trong tổ địa, để chuyển tổ địa đến gần hơn, giúp nhiều thiên tài nhân tộc có thể tiếp cận và hưởng lợi từ pho tượng thú tổ. Hiện tại Thông Cổ Đạo Nhân đang dẫn theo 10 vị thiên tài nhân tộc tới Mộc Nguyên để lĩnh hội, nhưng trước khi đi, cũng đã căn dặn họ rằng cường giả tổ địa sẽ sớm đến, bảo hai người lưu tâm tiếp đón. Cả hai lập tức khởi thân, hóa thành hai luồng lưu quang, bay thẳng về phía trung tâm Ngũ Hoàng Đại Lục. Bọn họ hạ xuống trên mặt biển mênh mông của Hãn Hải, trước đảo Hồ Tâm. Không bước vào trong đảo, hai người chỉ đứng ngoài, cung kính cúi đầu về phía đảo Hồ Tâm, nói: "Lục thiếu chủ, tổ địa của nhân tộc đã được chuyển tới khu vực tình không thuộc Ngũ Hoàng, biển lặng sóng yên." Trong đảo Hồ Tâm, Lục Phiền đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngà lưỡi đao, chậm chạp mở mắt. "Tổ địa nhân tộc sao? Thông Cổ Đạo Nhân đã từng nói với bản công tử, đến thì đến thôi, cứ làm theo quy tắc là được." Giọng Lục Phiền bình thản, "Hai người các ngươi có thể đi dẫn đường." Sài Phong và La Dương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đa tạ Lục thiếu chủ. Sau đó, hai người hóa thành lưu quang, phóng vút lên trời, rất nhanh biến mất trên Hãn Hải. Dù Lục Phiên đã cho phép, nhưng cả hai đều hiểu rõ, vị trí của Ngũ Hoàng hiện tại không thể tùy tiện tiết lộ, thì chưa thu hút sự chú ý của các thần ma. Nhưng nếu bị nguyên tố chi thần phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, hành tung nhất định phải che giấu kỹ lưỡng. Người đến tiếp dẫn các thiên tài cũng phải hành sự cẩn trọng, là thiên đế của nhân tộc, La Dương và Sài Phong đều có thực lực vượt qua Thâm Uyên, tiến vào Cửu Trọng Thiên. Trong thế giới Cửu Trọng Thiên đang hình thành vô số thế giới mới, hai người lập tức thu liễm khí tức, tránh làm tổn hại đến sinh linh sơ sinh. Rất nhanh, họ đã ra khỏi Cửu Trọng Thiên. "Người phụ trách dẫn dụ đám thần ma kia đi, để ta đi đón các tiền bối tổ địa," La Nhạc phân phó. Sài Phong khẽ gật đầu, phân công như vậy là hợp lý nhất. Trong vùng tinh không thái cổ, số lượng thần ma không hề ít, nếu muốn tránh bị phát hiện, cần có người thu hút sự chú ý. Nếu cả hai cùng bị lộ diện, vị trí Ngũ Hoàng rất dễ bị bại lộ. Dù sao, thần ma cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nếu hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, rất có thể sẽ gây nghi ngờ. Thông Cổ Đạo Nhân luôn cố gắng ẩn giấu tung tích của Ngũ Hoàng. Một khi bí mật này bại lộ, thì hai pho tượng thú tổ cũng sẽ không thể giấu được lâu nữa. Khi ấy, e rằng sóng gió sẽ thực sự kéo đến. Sài Phong vừa tiến vào thái cổ tinh không, liền bị khí tức cổ xưa nơi đây bao trùm. Trong không gian mờ mịt, từng làn khí cổ xưa lặng lẽ trôi nổi. Sài Phong ngửa mặt gào thét một tiếng, khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Kim Nguyên Đào Nghĩa bộc phát, rực rỡ như một ngôi sao hàng tinh trói lọi giữa vũ trụ. Không ít thần ma đang ẩn mình trong thái cổ tinh không cũng bị khí tức của hắn hấp dẫn mà lộ diện. Cùng lúc ấy, La Dương thừa cơ hóa thân thành một ngọn lửa nhỏ không mấy nổi bật, âm thầm vượt qua hư không. Dù sao La Dương cũng từng thành tựu thiên đế trong nhân tộc tổ địa, thân mang tiên nguyên khí tức của tổ địa nhân tộc, nên chẳng bao lâu đã lần theo khí tức này mà tìm đến tung tích của Hỗn Nguyên Tiên Vực, nơi nhân tộc tổ địa hiện giờ đang cư trú. Khoảng cách từ nơi này đến khu vực Ngũ Hoàng tuy xa, nhưng đối với cường giả mà nói, vượt qua hư không cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vị trí hiện tại là nơi được Thông Cổ Đạo Nhân xác định sau nhiều năm nghiên cứu, ít nhất có thể bảo đảm tính an toàn cho Ngũ Hoàng. Nếu như nhân tộc tổ địa đến quá gần Ngũ Hoàng, ắt sẽ khiến thần ma sinh nghi, sẽ khiến đại lục Ngũ Hoàng bị bại lộ. Xung quanh tổ địa nhân tộc lúc này cũng đã có không ít thần ma đang âm thầm theo dõi, và số lượng càng lúc càng nhiều. Dù sao việc nhân tộc tổ địa di chuyển là một đại sự kinh thiên động địa, thần ma phương nào dám không lưu tâm. Rất nhiều thần ma bắt đầu suy đoán tại sao nhân tộc lại đột nhiên tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để di chuyển tổ địa. Giữa không gian vạn vẹo ấy, tựa như có một viên cầu trong suốt lơ lửng giữa trời. Một vị lão giả từ trong đó bước ra, chính là một chuẩn thánh của nhân tộc. Khí tức trên người lão cường đại đến mức khiến không gian xung quanh cũng trở nên vạn vẹo. Lão giả gương mặt hiền từ, giữa hai hàng lông mày tựa hồ còn vương nụ cười nhẹ. Theo bước chân của lão, từng tên thần ma đang rình rập đều vội vàng lùi xa, sợ bị khí thế của chuẩn thánh bao phủ rồi vạ lây mà mất mạng. Bởi ai ai cũng biết, chuẩn thánh nhân tộc đều cực kỳ âm hiểm và không biết xấu hổ, ra tay thì không chừa đường sống. Vị lão giả đạp không mà đi, nhẹ hất tay áo, ngọn lửa nhỏ do La Dương hóa thành lập tức bị cuốn vào trong tay áo của lão. Sau đó lão giả chắp tay sau lưng, tiếp tục hành tẩu giữa hư không. Huyền Thường Tiền Bối, bên trong tay áo của lão vốn đã hình thành một không gian riêng biệt. La Dương khôi phục chân thân, cung kính hành lễ. Trong không gian ấy đã có sẵn nhiều thiên tài nhân tộc chờ đợi, trong mắt bọn họ đều ẩn chứa vẻ mong chờ. La Thiên Đế, thật sự như lời thông cổ tiền bối nói sao? Thế giới tiên võ tân sinh kia quả thật có hai pho tượng thú tổ. Chúng ta khổ cực muôn phần mới chuyển đến đây, lẽ nào lại chỉ là một vở kịch cười? Từng vị nhân tộc thiên kiêu đồng loạt lên tiếng chất vấn. La Dương sớm đã đoán được tình hình này, liền mỉm cười, chắp tay hướng bốn phía nói, thông cổ tiền bối đã nói, thì ắt là thật. Ngay sau đó, bốn thành chín hỏa nguyên áo nghĩa trên người La Dương bùng nổ mãnh liệt, giống như một mặt trời rực rỡ, sáng chói mà nóng bỏng, không sai. Trong hư không, lão giả Lang Độ sớm đã cảm ứng được hỏa nguyên áo nghĩa ấy, liền khẽ gật đầu, vẻ mặt rất mực hài lòng. Phải biết rằng, khi La Dương rời khỏi tổ địa của nhân tộc, hỏa nguyên áo nghĩa của hắn mới chỉ đạt một thành chín. Vậy mà nay, đã tiến bộ vượt bậc, đạt tới bốn thành chín. Mức tiến triển này, quả thật không thể không khiến người ta kinh ngạc. Tuy vậy, La Dương cũng không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo. Hắn lập tức dẫn đường, đưa vị lão giả rời khỏi nơi đây, hướng về phía cửu trọng thiên. Hắn mượn cửu trọng thiên làm bàn đạp, để từ đó tiến nhập vào ngũ hàng chi cảnh. Vị lão giả không hề từ chối. Sau khi dạo một vòng trong hư không, liền rũ sạch những thần ma đang âm thầm giám thị, rồi một quyền đánh vỡ tầng không, để vô số dòng loạn lưu không gian bao phủ quanh mình. Hắn bước thẳng vào trong đó, thân thể dần dần tan biến giữa những dòng hỗn loạn. Cùng lúc ấy, Sài Phong cũng đã vòng lại một lượt, tránh khỏi sự dò xét của bọn thần ma. Quay về cửu trọng thiên, Huyền Thường tiền bối, Sài Phong mỉm cười, cúi người hành lễ. Lão giả vận áo bào rộng thùng thình, đầu đội quan cao, râu dài trắng muốt, khẽ vuốt cằm đáp lại, sao không phải Tiêu Giao Tử tiền bối đích thân tới? Sài Phong tò mò hỏi. Tiêu Giao Tử cần trấn thủ tổ địa nhân tộc, nay tổ địa vừa mới rời đi, số lượng thần ma nhìn chằm chằm vào không ít. Huyền Thương điềm đạm trả lời. Sài Phong cùng La Dương nghe vậy liền không hỏi thêm nữa, mà dẫn lão giả vượt qua vực sâu hư vô, tiến vào cảnh giới ngũ hoàng. Bất chợt lão giả ánh mắt biến đổi, nguyên thần mãnh liệt bùng phát, quét khắp bốn phương tám hướng như nước sôi đổ lên chảo dầu, tựa hồ khiến toàn bộ ngũ hoàng đều sục sôi. Dù vậy, điều khiến nguyên thần của lão để tâm vẫn là hai vì sao trời, hỏa nguyên và kim nguyên, hai pho tượng thú tổ. Dưới sự quét nhìn của nguyên thần, liền như ánh lửa giữa đêm tối, sáng rực khiến người không thể rời mắt. Không ngờ thật sự là hai pho tượng thú tổ. Thông cổ lão già quả nhiên không nói dối, chẳng trách lão dám lấy tính mạng ra đảm bảo thúc đẩy việc rời tổ địa nhân tộc. Lão giả cảm khái một phen, rồi mới bắt đầu quét nhìn toàn bộ thế giới ngũ hoàng. Nhìn xong, dù có chút giật mình, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc. Đúng là một thế giới tiên võ mới sinh. Tiên nguyên đã định hình, khí tức cũng không yếu, nhưng tiềm lực trưởng thành vẫn còn rất dài. Lão lắc đầu, một thế giới tiên võ như thế, lại phối hợp với hai pho tượng thú tổ, thực sự có phần kỳ quái. Nói ngắn gọn, chính là địa vị và thực lực không tương xứng, nên mới khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Ra đi, lão giả vung tay áo rộng, ông, từng đạo lưu quang từ tay áo bay ra, từng nhân vật thiên kiêu của nhân tộc theo đó hiện thân. Rầm rầm rầm, từng cột khí tức hùng tráng như trọc thủng bầu trời, đan xen tung hoành giữa tinh không của ngũ hoàng, mạnh mẽ vô song, bá đạo không thể ngăn cản. Sắc mặt La Dương và Sài Phong khẽ biến đổi, bởi vì lần lĩnh hội này liên quan đến pho tượng thú tổ, lại không phải đối mặt với thần ma, mà là tại một nơi cực kỳ an toàn. Những người đến đây đều là thiên kiêu thực sự trong tổ địa nhân tộc, trong đó có hơn phân nửa là cường giả cấp bậc thiên đế của nhân tộc. Khí tức mà những người kia tỏa ra mạnh mẽ đến mức xít nữa làm rung chuyển cả ngũ hoàng. Điều khiến La Dương và Sài Phong lo lắng nhất chính là việc những luồng khí tức đó có thể làm bại lộ vị trí của ngũ hoàng. Chư vị, thu liễm khí tức lại một chút, La Dương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này một lão giả đang lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, hắn dùng nguyên thần quét qua một lượt ngũ hoàng, nhưng không cảm nhận được khí tức của bất kỳ chuẩn thánh nào. Xem ra đúng như thông cổ đã nói, đây quả là một thế giới tiên võ mới sinh. Còn về việc đám nhân tộc thiên kiêu kia đang phóng thích khí tức, lão giả cũng không ngăn cản. Dù sao, điều đó cũng là một cách để thể hiện át chủ bài và tiềm lực. Bọn họ đến đây để lĩnh ngộ áo nghĩa từ pho tượng thú tổ, đương nhiên cần phải thể hiện thực lực. Huống hồ, bọn họ đều xuất thân từ tổ địa của nhân tộc, nếu không biểu lộ chút gì lại dễ bị người khác xem thường. Hơn nữa, khi thực lực được chứng minh, họ cũng có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn. Có đủ thực lực thì mới có tư cách để thương lượng điều kiện. Về phần khí tức có thể khiến vị trí ngũ hoàng bị bại lộ, lão giả chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng phất tay áo, như thể lập nên một tầng vách ngăn vô hình trong ngũ hoàng, ngăn cách hoàn toàn khí tức của đám thiên kiêu nhân tộc. Rầm rầm rầm rầm, từng vị thiên kiêu của nhân tộc ánh mắt sắc bén như đuốc, khí tức bừng bừng, cuồn cuộn như bão táp quét qua. Bọn họ như từng vầng thái dương, tranh nhau tỏa sáng. Chính luồng khí tức ấy đã khiến cho các cương giả trong ngũ hoàng chú ý. Tại đại lục ngũ hoàng, trong cửu hoàng viện, Bạch Thanh Điểu mở mắt, hàng lông mi hơi nhướng lên, nhìn đám gà con có rúm trong lồng tre. trong mắt hiện vẻ không vui. Dạ cả gà của ta. Lời vừa dứt, chín con gà con lập tức từ trong ngực áo nàng bay ra, hóa thành chín đầu hỏa phượng, mỗi tiếng phượng gáy vang lên, khí tức liền dội thẳng lên trời, chấn động cả không gian. Trên đỉnh Đại Tuyết Sơn, Khổng Nam Phi mở mắt, Mạnh Hạo Nhiên bên cạnh cũng đứng dậy, trên người hai người hào khí như mây tầng cuồn cuộn, khí thế sông thẳng cửu tiêu. Tại đỉnh núi Bất Chu, lông mi trúc lung khẽ động, nàng ngậm cằm lên, hàng mày này nhíu lại đầy nghi hoặc. Trong binh thổ, Đạm Đài Huyền đang tắm trong biển nghiệp hỏa cũng mở mắt, vô số ngọn lửa hóa thành đại dương đỏ rực cuộn trào quanh thân. Tại Hãn Hải, trong một cổ mộ sâu thẳm, Lục Trường Không đặt tay xuống, đang chăm sóc một gốc thần dược quý hiếm. Hắn khẽ nghiêng cổ rồi xoa nhẹ lên cây thuốc, lập tức thần dược xanh biếc héo rũ, chúng độc mà chết. Rầm rầm rầm, khí tức từ trong ngũ hoàng đồng loạt tuôn trào lên trời, tuy chưa thể sánh ngang với thiên đế của nhân tộc, nhưng cũng không hề yếu kém chút nào. La Dương và Sài Phong sắc mặt càng lúc càng khó coi. Vì sao hai bên lại như có ý đối đầu? Huyền Tương tiền bối, mau bảo họ thu liễm khí tức lại, chúng ta đến đây là để tìm cơ duyên, không phải đến gây chuyện. La Dương và Sài Phong đều hiểu rất rõ tính khí của Lục thiếu chủ ngũ hoàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi khiến Lục thiếu chủ nổi giận, đám thiên kiêu nhân tộc kia đừng mơ tưởng có cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa nữa. Có người thấp giọng nhắc nhở, dù sao thì hai pho tượng thú tổ hiện tại đang nằm trong tay Lục thiếu chủ, không sao cả, người trẻ tuổi thì nên có chút nóng nảy. Một lão già khoát tay áo, tỏ vẻ không đề tâm, tranh giành một phen cũng tốt. La Dương nghe vậy chỉ biết bó tay. Lẽ nào trước khi rời đi, Thông Cổ đạo nhân không căn dặn gì các cường giả trong tổ địa nhân tộc sao? Thực ra, trước khi đi, Thông Cổ đạo nhân đúng là đã căn dặn rồi. So với người khác, hắn hiểu tính cách Lục Phiên hơn đôi chút. Tuy nhiên, sau khi Thông Cổ tách ra khỏi Tiêu Giao Tử và nhiều vị trần thành khác của nhân tộc, không khí trong tổ địa đã trở nên vi diệu hơn hẳn. Những thiên tài nhân tộc khác đâu? Sao chỉ còn vài người các ngươi? Huyền Thương lão giả nhíu mày, hỏi Sài Phong, những người còn lại đã đi theo Thông Cổ tiền bối tới nơi lĩnh hội Mộc Nguyên áo nghĩa. Sài Phong đáp rõ ràng, loạn hết cả rồi. Huyền Thương tức giận, sinh vật hỗn độn kia vốn có thể sánh ngang thánh nhân, hắn lại mang theo bao nhiêu thiên tài đi theo, chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Quả thật cố chấp không tỉnh ngộ. Hắn lắc đầu, rõ ràng không đồng tình với việc tới nơi lĩnh ngộ Mộc Nguyên áo nghĩa, bởi hắn cho rằng phe thần ma sẽ không thể chiếm được pho tượng Mộc Nguyên thú tổ. Rầm rầm rầm, khí tức va chạm ngày càng mãnh liệt, mỗi ngôi sao sự sống đều rung động dữ dội. Sinh linh ngẩng đầu nhìn về bóng dáng to lớn trong tinh không, ai nấy đều bị chấn động tâm thần, như thể bị một ngọn núi lớn đè ép, khó lòng thở nổi. Đó toàn là thiên đế của nhân tộc, tại sao trong ngũ hoàng lại có nhiều cường giả đến vậy? Tuy nhiên, đám người này rõ ràng không mang thiện ý. Từng vị huyền tiên, từng vị ngũ hoàng chân tiên lần lượt hiện thân trên bầu trời của mình, ánh mắt như lưỡi dao bén, im lặng nhìn về phía trước. Vô số cường giả của ngũ hoàng liên thủ, khí tức quấn quýt như một khối, vừa trầm ổn vừa không khuất phục. Về phần Thông Cổ đạo nhân, hắn đã không còn quan tâm đến việc di rời tổ địa của nhân tộc. Những điều nên nói, hắn đều đã nói rõ. Hắn từng nói ra suy đoán của mình, rằng phía sau ngũ hoàng có khả năng tồn tại một vị thánh nhân cấp bậc tinh không. Vì vậy, hắn cho rằng những thiên kiêu từ tổ địa nhân tộc đến ngũ hoàng cần phải biết khiêm tốn, thu mình lại. Về điểm này, La Dương và Sài Phong đã làm rất tốt, nên Thông Cổ đạo nhân cũng không can thiệp thêm nữa. Chẳng lẽ pho tượng thú tổ ở ngũ hoàng thì không thể lĩnh ngộ được hay sao? Huống chi, hắn đã đích thân nói chuyện với Lục Phiên, tin rằng Lục Phiên sẽ nể mặt hắn, mà không gây khó dễ cho những thiên kiêu của tổ địa nhân tộc. Mọi người cùng phát triển hòa bình, cùng đối kháng với thần ma, chẳng phải là điều tốt nhất hay sao? Chiếc linh chu thời không lướt đi giữa dòng hỗn lưu không gian với tốc độ cực nhanh. Những vì sao quanh đó chỉ còn là bóng mờ vùn vụt lùi lại phía sau. Thâm cổ tiền bối, nơi lĩnh hội Mộc Nguyên kia. Ở đâu vậy? Bên trong linh chu, Thành Long vô cùng sôi nổi. Mặc dù biết mình đã bước chân lên thuyền giặc, lại chẳng còn cơ hội thoát thân, hắn liền dứt khoát ôm chặt lấy đùi to, bầu víu lấy hy vọng sống sót. Thông Cổ đạo nhân chậm rãi nói, các pho tượng thú tổ khác đều tọa lạc trong các giới thuộc nguyên tố chi giới, chỉ duy nhất pho tượng thú tổ ở Mộc Nguyên là ngoại lệ, bị một sinh vật hỗn độn chiếm cứ, trở thành pho tượng duy nhất không nằm trong nguyên tố chi địa. Vị trí ấy chính là hang ổ của sinh vật hỗn độn kia, gọi là hỗn độn giới khư, nghe nói đó là nơi khai thiên lập địa lúc hỗn độn sơ khai, nay đã biến thành một phần mộ giới trong thái cổ tinh không, gần như toàn bộ hài cốt của những thế giới tiên võ đã diệt vong đều sẽ bị hút về nơi đó. Thông Cổ đạo nhân nghiêm giọng, thật ra mà nói, gọi bằng cái tên hoa mỹ thế thôi, chứ nói cho đúng, đó chỉ là một vùng mộ địa của thế giới, hoang tàn, lạnh lẽo, gần như không còn sinh cơ. Nhưng các ngươi phải ghi nhớ, hỗn độn giới khư cực kỳ rộng lớn, không được tùy tiện đi sâu vào trong. Mỗi một mảnh tàn tích của thế giới tiên võ đều hình thành những năng lượng vạn vẹo, khiến ý chí con người hỗn loạn. Nếu lỡ bị ảnh hưởng, các ngươi sẽ mất phương hướng, mãi mãi lạc lối bên trong. Trong hỗn độ giới khư không có khái niệm thời gian, các ngươi sẽ lang thang vô định cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt, rồi hóa thành một cỗ thây khô. Nói đến đây, Thông Cổ đạo nhân lộ vẻ nghiêm túc, lời nói sắc bén, khiến cả đám người trên linh chu đều cảm thấy nặng nề. Ngay cả Lục Cửu Liên cũng trầm mặc, sắc mặt đầy ngưng trọng, cảm thấy nơi ấy chẳng khác gì địa ngục. Thanh Long thì toàn thân lạnh buốt, vô thức dịch sát lại bên người Thông Cổ đạo nhân, rõ ràng là càng muốn bám chặt lấy vị này để mong sống sót. Linh chu lướt nhanh trong hư không, tốc độ cực nhanh, bởi vì bọn họ đang di chuyển trong dòng chảy hỗn loạn của không gian. Lục Cửu Liên, Bá Vương và những người khác căn bản không biết mình đang đi đâu. Tới rồi. Cuối cùng, Thông Cổ đạo nhân thu lại thần sắc, thấp giọng nói, oanh. Linh chu phá tan không gian, ánh sáng ngân sắc nổ tung bốn phía. Thông Cổ đạo nhân vung tay áo một cái, cuốn toàn bộ người trong linh chu theo mình, sau đó thu hồi linh chu, bước ra một bước, trước mặt bọn họ, một vòng xoay không gian khổng lồ hiện ra, trong đó từng luồng khí tức thần ma mạnh mẽ đang phong tỏa khắp nơi. Ngay khi Thông Cổ đạo nhân xuất hiện, đám thần ma liền xôn xao cả lên. Là Thông Cổ đạo nhân, hắn thật sự dám tới sao? Hắn đến rồi, lại muốn đến chiếm đoạt pho tượng thú tổn thủ tổ nữa. Đám thần ma nhao nhao hô hoán. Dù sao, Thông Cổ đại nhân từng xuất hiện ở chỗ pho tượng thú tổ Kim Nguyên và Hỏa Nguyên, và cả hai pho tượng đều bị cướp mất sau đó. Giờ đây, đối với thần ma, thấy Thông Cổ đạo nhân chẳng khác nào thấy tai họa giáng lâm. Những thần ma canh giữ trước cửa thông đạo vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức thất kinh, chạy tán loạn bốn phía. Thông Cổ đạo nhân nhìn đám thần ma cấp bất hủ đang tán loạn bỏ chạy liền không nhịn được mà bật cười. Ai ya, các ngươi lại dám cản đường của lão đạo ta sao? Dứt lời, lão quát một tiếng, rồi tung ra một trưởng, khí tức kinh hoàng tràn ra. Không gian trước mặt bị ép chồng lấy nhau, như một tấm vải bị vò nát, vạn xoắn thành một khối. Ngay sau đó, toàn bộ đám thần ma phân tán kia đều máu thịt nát tan, nguyên thần cũng lập tức tiêu vong. Thần ma thời nay quả thật là gan lì, lại dám chắn đường lão đạo. Thông Cổ đạo nhân vừa giết sạch đối phương, vừa lắc đầu vẻ tiếc nuối, trong lòng thì thở dài như thể thiên hạ không còn lẽ phải. Trong tay áo rộng của ông, Lục Cửu Liên, Bá Vương cùng những người khác chỉ biết im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Lão đạo này ra mặt dày đến mức sánh ngang Lục thiếu chủ, khó trách hai người vừa gặp đã như cố tri, sư huynh gọi đệ. Thông Cổ đạo nhân khẽ động thân pháp, nhấc chân bước một bước, một vòng xoáy không gian lập tức xuất hiện, nuốt trọn thân hình ông. Sau một hồi vạn xoàn dữ dội, khung cảnh trước mắt Thông Cổ đạo nhân hiện rõ. Chung quanh là một không gian không trọng lực, vạn vật đều lơ lửng, từng đại lục khổng lồ, băng hàn và héo rũ, như những thế giới đã bị diệt vong, đang treo lơ lửng giữa hư không. Trên mỗi đại lục đều ẩn chứa một luồng tiên nguyên tĩnh lặng nhưng thâm sâu, từng đợt năng lượng mênh mông không ngừng dâng trào, như đang chờ đợi thức tỉnh. Dù đám tiên nguyên kia đã chết, nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp. Dưới chân Thông Cổ đạo nhân là một thế giới tràn đầy sinh cơ, màu xanh, biết phủ khắp, hiện lên trước mắt ông như một đại cảnh giới của sự sống. Cây cối rậm rạp, từng đại thụ cao vạn trượng vươn lên từ mặt đất, cành lá che kín trời. Mỗi một chiếc lá đều to lớn như mái đỉnh, nơi đây chính là chỗ lĩnh ngộ một nguyên ảo nghĩa. Thông Cổ đạo nhân nheo mắt lại, ánh mắt như xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy tận cuối thế giới này. Tại nơi chót vót đỉnh ngọn cây cao chọc trời, có một tòa cung điện sừng sững. Trước cung điện là bậc thang làm bằng bích ngọc xanh biếc, còn pho tượng thú tổ hệ mộc thì được đặt ngay trên bậc thang đó. Về phần sau cung điện là gì thì không thể biết được nữa. Thông Cổ, một tiếng quát lạnh lùng vang dội. Thông Cổ đạo nhân quay đầu, ánh mắt khẽ híp lại. Ồ, lão hỏa à, trùng hợp thật đấy. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Cổ, sát cơ tràn ngập. Bên cạnh, Kim Nguyên Tố Chi Thần cũng mang theo sát ý cuồn cuộn. Hai vị tố chi thần đều hận Thông Cổ đến tận xương tủy. Lý do là bởi từ khi Thông Cổ xuất hiện ở những nơi lĩnh ngộ riêng, pho tượng thú tổ của bọn họ đều biến mất không tung tích. Bây giờ chỉ còn lại pho tượng Mộc Nguyên thú tổ là có thể tranh đoạt. Việc Thông Cổ dám đường hoàng xuất hiện tại nơi này quả thực nằm ngoài dự liệu của hai vị tố chi thần. Dù sao, theo như tin tức bọn họ nhận được, thì nhóm cường giả chuẩn thánh trong tổ địa nhân tộc, dù biết việc Mộc Nguyên áo nghĩa mở ra, nhưng cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Nhóm Nguyên Tố Chi Thần không ngu, đương nhiên cũng đoán ra được dụng ý cùng tính toán của đám cường giả nhân tộc kia. Chính vì vậy, khi thấy Thông Cổ hiện thân, hai vị tố chi thần mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Đến đi, đánh ta đi. Đến, đánh vào mặt lão đạo này nè. Thông Cổ nhô đầu ra, ngón tay chỉ vào má mình, cười cợt nhả. Nơi đây không phải nguyên tố chi giới của các ngươi, cũng chẳng phải địa bàn của thần ma các ngươi, giả vờ làm sói giả vẫy đuôi gì chứ, cẩn thận lại bị sinh vật hỗn độn kia chộp chết. Thông Cổ cười lạnh. Hỏa Nguyên và Kim Nguyên Tố Chi Thần tức giận đến đỏ mặt, nhất là khi nhìn thấy cái kiểu vô liêm sỉ của Thông Cổ. Suốt cuộc là ai mới là kẻ giả vờ làm sói giả? Thông Cổ khoát tay ra hiệu, Lập tức, Bá Vương, Lục Cửu Liên, Đường Nhất Mạc, Thành Long cùng hàng loạt thiên tài nhân tộc hiện thân, công bằng mà tranh đoạt đi. Mộc Nguyên lĩnh hội mở ra một lần cũng không dễ dàng, nên lấy hòa khí làm trọng, cùng nhau sinh tài. Thông Cổ đại nhân điềm tĩnh nói, thế nhưng khi Hỏa Nguyên Tố chi thần nhìn thấy Lục Cửu Liên, ánh mắt hắn lập tức đỏ rực. Nhân tộc hung thần, Lục Cửu Liên, ngươi còn dám lộ diện sao? Ngược Hỏa Nguyên Tố chi thần phập phồng dữ dội, suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Nếu không phải luồng khí tức phát ra từ cung điện kia, nơi được cây thần trong thế giới kia nâng đỡ, khiến hắn e dè, có lẽ hắn đã thật sự động sát tâm, cưỡng ép giết chết Lục Cửu Liên. Lục Cửu Liên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay đặt nhẹ lên bao tay kiếm Thanh Liên, sắc mặt không đổi, giữ vững khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ vốn có. Khi các nguyên tố chi thần đang quan sát đám thiên tài nhân tộc, thì phe Lục Cửu Liên cũng âm thầm quan sát các cường giả thần ma. Quả thực, số lượng cường giả thần ma đông hơn nhân tộc rất nhiều. Lục Cửu Liên tập trung quan sát, lần này số thần ma cảnh giới đại đạo bước vào khu vực lĩnh hội Mộc Nguyên lên tới 30 tên, còn thần ma cảnh giới bất hủ thì càng đông, gần 200 người. Hiển nhiên, phe thần ma lần này đã dốc toàn bộ lực lượng. Thông Cổ đạo nhân cũng cau mày, thần ma dốc hết vốn lính như vậy, chẳng lẽ bọn chúng có hậu thuẫn gì chăng? Chút nữa vào khu vực lĩnh hội, hành sự phải cẩn thận, Thông Cổ đạo nhân lên tiếng dặn dò. Số lượng thần ma nhiều gấp 20 lần nhân tộc, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả lần trước tại khu vực lĩnh hội Hỏa Nguyên. Dặn dò xong, ánh mắt Thông Cổ liền tập trung vào pho tượng thú tổ trên đỉnh cây thần trong thế giới kia, và cả cung điện được chế tác từ bích ngọc phỉ thúy, sinh vật hỗn độn đáng sợ kia, e rằng đang trú ngụ ngay trong cung điện đó. Ào ào ào, bỗng nhiên trong thế giới tràn ngập sắc xanh tươi tốt kia, vô số cây cối đồng loạt chuyển động, như một mê cung không ngừng thay đổi hình thái. Chẳng mấy chốc, vài lối đi sâu hun hút dần hiện ra, dẫn thẳng đến khu vực lĩnh hội. Đi thôi, Thông Cổ đại nhân nói với Bá Vương và những người khác. Ngay lúc lối đi vừa mở, phe thần ma đã lập tức ùa vào những hành lang tĩnh mịch ấy. Bên phía nhân tộc, nhóm thiên tài do Bá Vương dẫn đầu cũng lần lượt bước vào. Bầu không khí trong khu vực lĩnh hội lập tức trở nên căng thẳng. Thông Cổ đạo nhân cùng hai vị nguyên tố chi thần và ba vị thần ma cấp thiên thần đứng đối diện nhau, không khí giữa họ như dương cùng bạt kiếm. Tuy nhiên, sự căng thẳng ấy không kéo dài quá lâu. Ngay lúc ấy, cánh cửa cung điện chế từ bích phỉ thúy đột ngột mở ra. Từ trong cửa, từng sợi dây leo lặng lẽ vươn ra, bò đến trước mặt Thông Cổ đạo nhân và hai vị nguyên tố chi thần. Cả Thông Cổ đạo nhân lẫn các thần ma đều khựng lại, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Tồn tại bên trong đó quả nhiên đã thức tỉnh, nó đã chú ý đến bọn họ, nó đang mời họ vào cung điện ư? Hỏa nguyên tố chi thần sắc mặt khó coi, lặng lẽ liếc về phía sau ra hiệu cho một vị thần ma cấp thiên thần. Kẻ được ra hiệu lập tức bước lên, thân ảnh hóa thành một luồng sáng bay vút về phía lối ra khỏi không gian thông đạo. Nhưng chưa kịp vượt qua trước mắt mọi người, chỉ thấy hắc bạch quang mang bùng nổ, phóp phóp, vô số máu tươi tung tóe giữa không trung. Khi hắc bạch quang mang tan biến, vị thần ma cấp bậc thiên thần kia đã hóa thành mảnh vụn giữa hư không. Ngay cả linh hồn của hắn, dưới con mắt bao người, dường như bị một bàn tay vô hình bóp nát hoàn toàn. Thông Cổ đạo nhân thấy vậy mà tê dại cả da đầu, không dám chậm trễ, lập tức theo dây leo tiến vào cung khuyết. Đến cuối dây leo, khi ông đặt chân lên bậc thềm ngọc bích xanh biếc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong cung điện. Trước mắt ông là một thân ảnh nhẹ nhàng uyển chuyển, thân khoác y phục nửa đen nửa trắng, đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa hắc bạch. Nàng duỗi dài đôi chân trắng nõn thon thả, ánh mắt lạnh lùng bao quát vạn vật, dựa tinh không tại ngũ hoàng. Từng thiên kiêu nhân tộc phóng thích khí tức mạnh mẽ, lão giả Huyền Thương vẫn im lặng, không hề ngăn cản. La Dương từ lâu đã lộ rõ vẻ lo lắng trên nét mặt. Huyền Thương tiền bối, La Dương khẽ lên tiếng, nhưng lại bị Huyền Thương khoát tay ngăn lại. Không cần nói nhiều, lần này lão phu đến đây, ngoài việc dẫn bọn họ lĩnh hội áo nghĩa, còn có một việc trọng yếu muốn đàm đạo với Lục thiếu chủ. La Dương giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Từ lúc Huyền Thương bước vào ngũ hoàng, từng cử chỉ đều khiến La Dương cảm thấy có điều bất ổn. Ngay sau đó, Huyền Thương phất tay, các thiên kiêu nhân tộc đồng loạt lộ vẻ hưng phấn, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Hỏa Nguyên Tinh và Kim Nguyên Tinh. Lĩnh hội áo nghĩa là cơ hội giúp cực đế tiến vào cảnh giới thiên đế, nên ai nấy đều hết sức mong đợi. Sai Phong cũng cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Hắn nhìn La Dương, cả hai đều nhíu mày trao đổi ánh mắt. Rất nhiều lão giả trong nhân tộc tổ địa đã thương nghị, lần này là do họ đồng ý mới để lão phu đến ngũ hoàng. Thú tổ pho tượng, ai ai cũng biết tầm quan trọng của nó. Ngũ hoàng hiện sở hữu hai pho tượng, nhưng lại không thực sự an toàn. Một khi bị nguyên tố chi thần đánh lén, có thể sẽ mất cả hai. Vì vậy, lão phu đến đây là để thương lượng với Lục thiếu chủ, mong rằng có thể đưa một pho thú tổ pho tượng về nhân tộc tổ địa. Dẫu sao, sau lưng Lục thiếu chủ là một vị thánh nhân nơi tinh không, nhưng vị thánh nhân ấy cũng là tiền bối của nhân tộc. Nếu người biết chuyện, tất cũng sẽ thông cảm. Đạo lý rằng không nên đặt trứng vào cùng một giỏ vẫn là dễ hiểu. Nếu vị thành nhân tình không ấy muốn trách tội thì cơn giận của ngài cứ để một mình lão phu gánh chịu, Huyên trầm giọng nói. Nhưng khi lời ông vừa dứt, giữa tinh không ngũ hoàng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ vang vọng khắp nơi. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên khẽ lắc đầu, đặt con cờ trong tay lên bàn cờ, thần sắc yên lặng. Quả nhiên, ở đâu có con người, ở đó liền có tranh đấu, không đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Đạo lý ấy vốn rất đơn giản, làm như vậy thì dù có bị mất trộm cũng không mất hết một lượt, nhưng hai quả trứng kia lại đều là của hắn. Lục Bình An, dù có đập vỡ cả hai cũng là quyền tự do của hắn, dựa vào đâu mà phải để dành một cái cho người khác? Tay không bắt sói ư? Nhân tộc tổ địa, thật khiến ta, Lục Bình An, vô cùng thất vọng, muốn một mình gánh lấy hết thảy. Ngươi có gánh nổi hay không? Thanh âm nhàn nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc, vang vọng trong tinh không ngũ hoàng, lan truyền rõ ràng bên tai từng người. Ban đầu, sau khi nghe Huyền Thương lên tiếng, các tu sĩ ngũ hoàng đều phẫn nộ trong lòng, ai nấy đều cảm thấy như thể ngũ hoàng đang mở cửa đón sói vào nhà. Dù sao pho tượng thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ là do bọn họ gìn giữ, lại là Lục thiếu chủ thành tâm thành ý trao cho bọn họ cơ hội tu hành. Thế mà giờ đây, tu sĩ từ tổ địa nhân tộc đến, lại muốn đem pho tượng chuyển đi, mang về một tôn. Nói lời dễ nghe thì là bảo vệ, không để cả hai pho tượng nằm chung một giỏ, đề phòng tổn thất. Nhưng nói thẳng ra, chẳng phải chính là đang nhòm ngó pho tượng thú tổ, muốn đoạt làm của riêng hay sao? Tâm tư ấy, quả thật xấu xa khó nói. Người tu hành ngũ hoàng đều hiểu rõ giá trị của pho tượng thú tổ. Bởi vì khi tu luyện đến cảnh giới huyền tiên, họ có thể tiến vào tinh không kim nguyên và hỏa nguyên, lĩnh ngộ áo nghĩa từ pho tượng phát ra. Nếu người nào thiên phú cao, có thể lĩnh hội được áo nghĩa ẩn chứa trong đó, thì sẽ có tư cách bước lên con đường đại la. Ý nghĩa của việc ấy, không cần nói cũng rõ ràng. Huống hồ, hai pho tượng lại mang thuộc tính khác nhau, nên giá trị và ảnh hưởng cũng không giống nhau. Vì vậy, khi biết các cường giả từ tổ địa nhân tộc muốn đưa một pho tượng đi, ngũ hoàng lập tức dậy sóng. Bạch Thanh Điểu bay lên giữa không trung, chín ngọn hỏa phượng rực cháy lượn quanh thân nàng, tựa như hỏa nữ giáng thế từ cửu thiên. Trong mắt nàng ánh lên hỏa quang chói mắt, khiến những bí ẩn trong lòng người cũng như bị soi tỏ. Đạm Đài Huyền quanh thân bốc lên nghiệp hỏa, tay cầm sinh tử sách, từng bước vững vàng tiến ra, ánh mắt nghiêm nghị. Khổng Nam Phi và Mạnh Hạo Nhiên thầy trò trên người toát ra chính khí ngập trời, thần sắc trấn định, không kiêu ngạo, không tự ti. Tu sĩ ngũ hoàng không một ai lùi bước, khí tức trầm ổn, dù có thua kém thiên kiêu từ tổ địa nhân tộc nhưng cũng không phải hạng yếu thế. Huyền Thương lão nhân có phần ngạc nhiên, đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đại Lục Ngũ Hoàng. Lão đã nghe rõ lời Lục Phiên, một mình gánh vác, người gánh nổi sao? Huyền Thương nở nụ cười đầy ẩn ý. Đã bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ lão già thông cổ kia, đã bao lâu không ai dám nói chuyện với ông như vậy. Còn La Dương và Sài Phong thì sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hai người bọn họ đều hiểu ra tình hình hiện tại hoàn toàn khác xa với dự đoán ban đầu. Vốn tưởng rằng nhờ sự dẫn dắt của thông cổ tiền bối, các cường giả từ tổ địa nhân tộc vào ngũ hoàng sẽ hòa thuận, đồng lòng tu hành, cùng nhau tiến bộ, sau khi thu được thành quả lớn sẽ hợp lực đối kháng thần ma. Một viễn cảnh tốt đẹp, hài hòa và viên mãn, nào ngờ mâu thuẫn lại bộc phát nhanh đến vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Tại sao lại ra nông nỗi này? Sải Phòng và La Dương nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Huyền Thương tiền bối, một vị chuẩn thánh của nhân tộc, vì sao lại nảy sinh tâm tư như thế? Huyền Thương tiền bối, sau lưng Lục thiếu chủ, có thể là có một vị thánh nhân nơi tinh không xuất hiện. Là thiếu chủ và thông cổ tiền bối quan hệ cũng rất thân thiết. La Dương và Sải Phong không kìm được lên tiếng, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái. Lão Phu nói rồi, nếu thánh nhân cảm thấy hành động lần này của Lão Phu không ổn, tất nhiên sẽ tới hỏi tội. Lão Phu tuyệt đối không trốn tránh, sẽ một mình gánh vác hậu quả. Nói cho hai người biết, đừng có lấy cái lão già thông cổ kia ra dọa Lão Phu. Lão già đó còn thiếu Lão Phu 7-8 món chí bảo, đến nay vẫn chưa trả. Quan hệ của Lão Phu với hắn xưa nay vốn chẳng tốt đẹp gì. Lời lẽ thẳng thắn của Huyền Thương khiến La Dương và Sài Phòng sắc mặt tái đi. Chẳng lẽ sắp xảy ra xung đột thật rồi sao? Trong lòng bọn họ cảm thấy bị đè nén. Chuyện lần này, tổ địa nhân tộc làm ra thật sự không quang minh chính đại. Ngũ Hoàng đã mở cửa sau, tạo cơ hội cho bọn họ tu hành, thế nhưng tổ địa nhân tộc lại đáp lại như vậy. Tiền bối, La Dương cắn răng định mở lời thêm lần nữa, nhưng cũng bị Huyền Thương giơ tay ngăn lại. Chuyện lần này không liên quan đến các ngươi. Đừng mở miệng. Nói rồi, lão nhẹ nhàng cười, ánh mắt như xuyên thấu muôn vàn hư không, nhìn về hướng Ngũ Hoàng Đại Lục. Tầm mắt dừng lại ở một hòn đảo phủ tử khí đang trôi nổi trên hãn hải, Lục Bình An. Lúc này, Lục Phiên cũng đang ngồi ngay ngắn trong lầu cát, áo trắng như tuyết, Gió nhẹ lướt qua tà áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Huyền Thương. Đây là một vị chuẩn thánh của nhân tộc, giờ phút này, xem ra, đối phương tham vọng không nhỏ. Nếu sư phụ ngươi còn ở Ngũ Hoàng, lão phu còn kiên kỵ đôi chút, nhưng sư phụ ngươi không còn. Ngươi muốn giữ được pho tượng thú tổ, thì cứ dựa vào bản lĩnh của ngươi đi. Lão phu có gánh nổi hay không, chẳng đến lượt ngươi phải bận tâm. Lão phu đường đường là một chuẩn thánh, còn ngươi chỉ là một thiên đế phổ thông, lấy tư cách gì can dự vào chuyện của lão phu. Huyền Thương cười nhạt, sau đó phất tay áo, dầm, dầm, dầm, dầm. Một loạt thiên kiêu nhân tộc lập tức hóa thành lưu quang, ảo ạt lao về phía Kim Nguyên, vào hỏa nguyên sao trời. Sắc mặt Lục Phiên dần dần lại xuống, tuổi địa nhân tộc, thật sự nghĩ hắn, Lục Bình An, là người dễ mềm lòng sao, hắn từng dễ dàng với Thông Cổ đạo nhân. Là vì tất cả đều là đồng tộc, giúp được thì giúp, nhưng Ngũ Hoàng có được thành tựu như hôm nay, hoàn toàn là công sức của hắn Lục Phiên, từng bước xây dựng nên, khó nhọc vô cùng, từng giọt mồ hôi đều là của hắn. Lúc kiến thiết thì chẳng thấy bóng dáng tổ địa nhân tộc đâu, đến khi tranh đoạt pho tượng thì lại ào ào kéo đến. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lục Phiên nhau mắt lại, ánh sáng trong mắt phản chiếu bóng dáng các thiên kiêu nhân tộc đang rơi về phía các sao trời. Sắc mặt hắn đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, giơ tay lên, hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy một quân cờ. Ba, quân cờ đột ngột rơi xuống bàn cờ. Oanh, một luồng sóng dao động vô hình tức thì khuếch tán ra từ bàn cờ. Ngay sau đó, pho tượng thú tổ trên hai ngôi sao Kim Nguyên và Hỏa Nguyên dường như khẽ rung động, rồi từng đợt sóng áo nghĩa hùng hậu tỏa ra cuồn cuộn, bành, bành, bành. Những đợt sóng áo nghĩa như bão tố quét tới, khiến đám thiên kiêu nhân tộc vừa mới đặt chân lên các đảo tại tổ địa nhân tộc lập tức bị đánh bật, vô cùng chật vật. Áp lực từ pho tượng thú tổ ẩn chứa uy năng kinh hồn, khiến nhiều thiên kiêu nhân tộc không trụ nổi mà ngã xuống tại chỗ. Kẻ này lại có thể khống chế được pho tượng thú tổ. Huyền Thương lão giả lập tức ánh mắt ngưng trọng, tinh quang lè lên trong đáy mắt, xen lẫn kích động và hưng phấn mơ hồ. Trái lại, La Dương và Sài Phóng lúc này trong lòng như lửa đốt, bồn chồn không yên, tình hình này có vẻ như thật sự sắp đánh nhau rồi. Nếu thật sự động thủ, bọn họ nên giúp ai đây? Chúng ta giúp Lý. La Dương ánh mắt như bùng cháy, tràn đầy kiên định. Bọn họ rất có cảm tình với Ngũ Hoàng, dù nơi đó chỉ là một thế giới tiên võ mới sinh, nhưng bầu không khí tu luyện rất tốt, con người hiền hòa, lời nói dễ nghe, mọi người đoàn kết đồng lòng, tất cả đều đang ra sức tu luyện, phấn đấu tiến lên. Dù thời gian ở Ngũ Hoàng chưa dài, nhưng La Dương và Sài Phong đã thực lòng yêu mến nơi này. Huyền Thương tiền bối, nếu thật sự nhất quyết ra tay, vậy vãn bối đành phải thất lễ. La Dương và Sài Phong đồng thời lên tiếng, thái độ kiên quyết. Hiện tại, La Dương đã lĩnh hội được 4/9 hỏa nguyên ảo nghĩa, thực lực không thể xem thường, ít nhất trong hàng thiên đế nhân tộc cũng là kẻ đứng đầu. Huyền Thương liếc nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cả hai lại dứt khoát như vậy, kiên định đứng về phía Ngũ Hoàng. Lục Phiên tất nhiên cũng nhận ra thái độ của La Dương và Sài Phong, sắc mặt theo đó cũng dịu đi đôi chút. Xem ra, chính là lão già này cố tình gây sự, chuẩn thánh thì đã sao? Hắn, Lục Bình An, giờ đây, cũng chưa chắc sợ chuẩn thánh. Ánh mắt Lục Phiên ánh lên vẻ hung hãn. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có kẻ dám trà đạp lên mặt mũi của ta. Lục Bình An, như thế, giọng nói của hắn lạnh lẽo như gió rét, rộ rõ sát ý. Tâm trí hắn, tuyệt đối không dung bất kỳ mảy may nhục nhã nào. Ồ, ngươi còn trẻ mà khẩu khí thật lớn, để lão phu xem thử ngươi có bản lĩnh gì, hay tư cách gì mà muốn bảo vệ pho tượng thú tổ này. Pho tượng thú tổ, liên quan trọng đại, hiện tại may mắn còn thuộc về nhân tộc, tự nhiên phải bảo hộ cho tốt. Một phần vạn sơ sẩy, rơi vào tay thần ma, thì hậu quả, không thể tưởng tượng, đại giới đó, người gánh nổi sao? Huyền Thương nói, ánh mắt sâu xa. Lục Phiên chỉ cười, hắn chậm rãi đưa hai tay vỗ lên tay vịn của chiếc ghế ngàn lưỡi đao. Lập tức dưới thân chiếc ghế bắt đầu biến hóa liên hồi, ngân quang lóe sáng, các luồng năng lượng không ngừng đan xen tung hoành. Khi Lục Phiên từ trên ghế đứng dậy, khí tức trên người hắn bộc phát mãnh liệt, thân thể như biến thành một tòa thần sơn khủng bố. Kẻ nào dám đắc tội với đại giới của ta? Lục Bình An, ngươi chịu nổi không? Lục Viên An, ngươi chịu nổi không? Lục Phiên nở nụ cười lạnh lẽo nói, oanh. Lời vừa dứt, toàn bộ đảo Hồ Tâm liền trở nên tiêu điều, khí tức cuộn trào như một cơn cuồng phong bạo loạn, phảng phất một con cự long đang vươn mình, tựa như mãnh sư đang tỉnh giấc. Một cây cung lớn xuất hiện trong tay Lục Phiên, đồng, cây cung chạm đất, tiếng chấn động vang vọng, khiến cho lầu cát trong Bạch Ngọc Kinh cũng như run rẩy, phát ra thanh âm nứt vỡ. Đó chính là đại sát khí Ngũ Hoàng Cung do Lục Phiên sau khi tu sửa lấy ra. Chỉ trong khoảnh khắc khi đại sát khí này xuất hiện, toàn bộ tinh không của Ngũ Hoàng liền như mất đi sinh khí, không khí như bị cắt ra bởi đao kiếm. Trong Ngũ Hoàng, sắc mặt các tu sĩ biến đổi hẳn, sau lưng Trúc Lung nổi lên âm dương ma bản, chuẩn bị nghênh chiến, cha muốn chiến, vậy thì chiến. Lục Trường không đứng chắp tay sau lưng, hào quang màu xanh nâu từ thân thể tỏa ra, tựa như một con Trường Hà độc lòng xoay quanh thân. Con ta muốn chiến, vậy thì chiến. Nhân tộc trần thánh thì đã sao? Huyền Thương lão già sắc mặt đại biến, nét nghiền ngẫm trên khuôn mặt biến mất sạch sẽ. Cây cung này, chẳng lẽ là chí bảo không đúng? Tuy chưa chắc là chí bảo, nhưng uy hiếp quá lớn. Thông cổ lão già kia lừa ta đến làm vai ác thế này, phen này sợ rằng mất hết thể diện. Khóe miệng Huyền Thương giật mạnh, nụ cười hiền hậu ban đầu cũng biến mất. Trong lòng thầm chửi mắng, Sai Phong, La Dương và nhiều thiên tài nhân tộc từng tu hành ở Ngũ Hoàng lúc này kiên định lựa chọn đứng về phía Ngũ Hoàng, còn nhóm thiên kiêu vừa mới đến từ nhân tộc tổ địa thì đều biến sắc, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tiêu điều đang lan khắp không trung. Lục Phi lạnh lùng nhìn Huyền Thương, từng lưỡi đao bạc sau lưng xếp thành một dãy, áo trắng trên người hắn biến thành áo choàng đen, mái tóc đen cứng cáp bỗng trong chớp mắt hóa thành màu vàng kim, kim hành bất diệt ma thể được thôi động, kim nguyên áo nghĩa tuôn trào như dòng sông lớn đổ vào Ngũ Hoàng cung. Xì xì xì, trên Ngũ Hoàng cung đầu Phượng liền bừng sáng ánh kim rực rỡ. Ngay sau đó, tóc của Lục Phi lại chuyển thành màu đỏ, xoay tròn như ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng. Hỏa hành bất diệt ma thể cũng được thúc đẩy, hỏa nguyên áo nghĩa phun trào, tràn vào Ngũ Hoàng cung. Sắc mặt Lục Phi lạnh lẽo, nguyên thần chi lực từ thân thể tuôn ra như biển cả. Kế đó, tử khí từ cơ thể hắn dâng lên, tiên thiên tử khí cũng được thôi động, bốn loại năng lượng cực kỳ cường đại cùng lúc hội tụ trong Ngũ Hoàng cung. Bốn đầu Phượng Hoàng đồng loạt phun ra năng lượng, dung hợp trước mặt Ngũ Hoàng, hóa thành một khối cầu năng lượng kỳ dị. Bỗng nhiên thân thể Lục Phiên hóa thành màu xanh biếc, từng sợi tóc từ đen chuyển thành lục, sáng bóng như ngọc, phảng phất có vài phần tiêu sái phong lưu. Ma thể mộc hành bất diệt được thôi động, kế đó lực lượng mộc nguyên liền tuôn trào dung nhập. Dù trong năm loại sức mạnh mộc nguyên yếu nhất, nhưng nhờ tương hỗ cùng hỏa nguyên, kim nguyên kết hợp thêm linh khí bản thân Lục Phiên nên càng trở nên mạnh mẽ vượt bậc. Oai Xoan, cầu năng lượng khủng khiếp ngừng tụ trước Ngũ Hoàng cung, hư không trên đảo Hồ Tâm rung động nổ tung từng khúc. Một khối cầu năng lượng năm màu lớn bằng nắm tay xoay tròn không ngừng, dần ngưng tụ thành màu tím đen, trông như một viên ngọc xoáy chuyển. Ánh mắt Lục Phiên ngưng trọng, hắn nâng gối đạp lên Ngũ Hoàng cung, thân thể nghiêng ra sau, cung dương căng đến cực hạn. Két, âm thanh vang vọng trời đất, nước biển quanh đảo Hồ Tâm lập tức bốc hơi mất một phần. Quả cầu năng lượng xoáy tròn kia liền hóa thành một mũi tên trường tiễn bằng lưu ly tím đen, sức mạnh ngưng tụ đến đỉnh điểm, mũi tên nhắm thẳng vào trần thánh của nhân tộc đang ẩn mình trong tinh không. Lục Phiên mặt mày lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không một tia cảm xúc. Hắn, Lục Bình An, chưa từng tự nhận là thánh nhân, càng không hiểu cái gì là đại nghĩa nhân tộc. Ngũ Hoàng là toàn bộ những gì hắn có, là tâm huyết cả đời này. Nay có kẻ dám động đến, hắn tự nhiên sẽ quyết sống chết bảo vệ. Trong tinh không gần Ngũ Hoàng, lão giả Huyền Thương chỉ cảm thấy sát cơ kinh thiên phong tỏa toàn thân trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Không ngờ nội tình của Lục Phiên lại sâu đến vậy, quả thật giống lời lão già thông cổ từng nói, tiểu tử này không thể xem thường. Trường cung kia chẳng lẽ là thánh vật do thánh nhân lưu lại, lại có thể dung hợp nhiều loại lực lượng đến vậy? Kim nguyên, hỏa nguyên, mộc nguyên, thêm cả nguyên thần chi lực và cả tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí vốn cực hiếm, đến cả thiên đế cũng khó mà luyện thành, vậy mà hắn lại sở hữu đậm đặc như vậy. Điều trọng yếu nhất, hắn lại nắm giữ ba loại thú đồ áo nghĩa. Lão giả Huyền Thương cảm thán không thôi, nơi khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười vui mừng. Hắn vốn dĩ đâu thật sự định cướp phó tượng thú tổ của Ngũ Hoàng, thứ ấy đâu phải giao cải trắng mà nói chiếm là chiếm được. Dù có là thánh nhân mới dám nghĩ đến chuyện đoạt lấy, kẻ nào không đủ sức chỉ có tự chuốc lấy khổ mà thôi, đó là đang tìm đến cái chết. Phó tượng thú tổ có linh tính, chỉ có nhóm nguyên tố chi thần mới có thể tiếp cận phó tượng, bởi vì độ phù hợp giữa bọn họ và phó tượng cực cao. Dù sao năm vị nguyên tố chi thần cũng tương ứng với năm tôn pho tượng thú tổ. Việc pho tượng thú tổ tọa lạc tại Ngũ Hoàng vốn là cơ duyên của nơi này. Có lẽ bởi vì đặc tính đặc biệt của vùng đất Ngũ Hoàng, Huyền Thương thân là chuẩn thánh của nhân tộc, cớ sao lại phạm vào sai lầm sơ đẳng như vậy? Kỳ thực, đây chẳng qua là một vở kịch do Huyền Thương cùng các chuẩn thánh trong tổ địa nhân tộc dựng lên. Thậm chí, chính là do thống cổ đạo nhân đề xuất. Bởi lẽ, ngay từ đầu đã có không ít chuẩn thánh trong nhân tộc đề nghị chuyển pho tượng thú tổ về tổ địa, nhưng đề xuất ấy đã bị thông cổ bác bỏ. Ngay cả Huyền Thương cũng là người phản đối việc ấy, bởi ông cho rằng nếu pho tượng thú tổ đã lựa chọn Ngũ Hoàng, hẳn là có lý do riêng, không phải thánh nhân thì không nên can thiệp. Có điều một số chuẩn thánh lại lo lắng Ngũ Hoàng không đủ sức bảo vệ pho tượng, nên Tiêu Gia Tử mới đề xuất diễn một vở kịch thử thách. Thông cổ nghe xong cũng không phản đối, vì thế mới để Huyền Thương ra mặt thử thăm dò xem Ngũ Hoàng có át chủ bài gì không. Nếu Ngũ Hoàng thật sự không có đủ thực lực giữ pho tượng, thì dù việc này có khiến Ngũ Hoàng bị bại lộ, khiến tổ địa nhân tộc lâm nguy, họ cũng sẽ điều động các trần thành lên trần giữ Ngũ Hoàng. Thế là màn kịch Huyền Thương khiêu khích Ngũ Hoàng bắt đầu. Lúc này sắc mặt Huyền Thương có chút cứng đờ, ông cảm thấy lần này mình có lẽ đã diễn hơi quá. Biết sớm thế này, ông đã không tranh đoạt vai trò dẫn đầu mà nhường cho Tiêu Dao Tử ra mặt. Đến lúc bị đánh, người bị ăn đòn sẽ là Tiêu Dao Tử, còn ông có thể nhàn nhã đứng ngoài xem trò vui. Như thế chẳng phải thú vị hơn sao? Tên Thông Cổ kia, hại chết lão phu rồi, Huyền Thương thầm mắng. Ông tin rằng Thông Cổ nhất định đã biết Lục Phiên có át chủ bài, vậy mà không chịu nói sớm. Nếu biết trước có kẻ có thể bắn ra một tiễn lạnh thấu xương đến mức khiến cả một trần thánh như ông cũng thấy run sợ, thì ông tuyệt đối không lao ra làm kẻ tiên phong. Sài Phong và La Dương lúc này cũng không biết phải nói gì. Thế cục hiện giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ, vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tiễn của Lục Phiên vừa rồi, hai người bọn họ đều cảm nhận được uy lực to lớn, chứa đựng nguy cơ đáng sợ. Còn đám thiên kiêu nhân tộc theo Huyền Thương đến, lúc này ai nấy đều thần sắc đại biến. Bọn họ chăm chú nhìn Lục Phiên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng khí tức của Lục Phiên chỉ tương đương thiên đế cảnh như bọn họ, vậy mà lại có thể bộc phát ra một đòn công kích đáng sợ đến mức ấy. Ngay cả thiên tài yêu nghiệt nhất trong số bọn họ, e rằng cũng không thể làm được. Nói cách khác, Lục Phiên, kẻ không đến từ tổ địa nhân tộc, lại còn yêu nghiệt hơn cả bọn họ. Dù trong lòng Huyền Thương có bao nhiêu khổ sở, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều, thậm chí trỏm dầu vẫn tung bay, trên mặt còn lộ ra chút khinh thường. Dẫu sao, ông là chuẩn thánh của nhân tộc, tuyệt đối không thể để mất thể diện trước mặt mọi người. Hiện tại, vì kế sách trước mắt, chỉ có thể cố gắng gượng chống, giữ lấy hình tượng, vãn hồi thể diện. Oanh, Lục Phiên sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, hàn dương cung, nhắm thẳng về phía Huyền Thương, bắn ra một mũi tên. Mũi tên ấy không một tiếng động, thế nhưng khí thế như muốn phá nát cả tinh không, khiến trời đất chấn động, như thể long trời lở đất, tinh tù rơi rụ. Song, trong thực tế, lại vô cùng yên lặng, không âm thanh, không dao động, như đạo lý đại đạo đơn giản nhất. Oanh, trời đất như bị vạn xoắn, méo mó trước uy lực của một tiễn ấy. Lục Phiên vừa bắn xong, liền cảm giác thân thể như bị rút sạch khí lực, chân khí tiêu tán, ánh mắt trở nên ngưng động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mũi tên này mang theo lực lượng đủ để sánh ngang chuẩn thánh. Dù không thể giết chết một chuẩn thánh, thì việc khiến đối phương bị thương vẫn là hoàn toàn có thể. Đã đến rồi. Lúc này, trong lòng đám thiên kiêu nhân tộc, ai nấy đều như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khó thở đến cực điểm, hô hấp như đông cứng lại. Bọn họ kinh hồn táng đảm, ánh mắt dán chặt vào mũi tên kia. Một mũi tên đại đạo giản lược, ánh sáng tím đen tối tăm, nhưng lại ẩn chứa sát cơ kinh thiên. Dù là những thiên đế yêu nghiệt nhất, khi đối diện với sát khí đó, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Nếu hắn ra tay ngăn cản, chắc chắn sẽ mất mạng. Huyền Thương lão giả khẽ cười, chỉ là trò vặt của đám hề. Nói rồi, ông chậm rãi đánh ra một chưởng. Một chưởng này nhẹ như mây, trong trẻo như ngọc, giữa trời đất, dường như chỉ còn lại một bàn tay to không lớn không nhỏ ấy. Như thể chỉ cần giơ lên là có thể che cả bầu trời. Ngũ Hoàng tiễn lập tức bay tới và chạm cùng bàn tay như ngọc đó. Có một luồng sóng âm kỳ dị, nhỏ bé đến mức khó nhận ra, lan tỏa ra xung quanh. Tiếng vang nghe như pha lề bị vò nát, như bát sứ bị nghiền vụn chất chúa, sắc bén đến chói tai. Huyền Thương nhíu mày, khí tức toàn thân dâng trào mạnh mẽ, tốt. Một tiếng khen vang lên như sấm rền. Ngay sau đó, tay áo Huyền Thương hóa thành một vùng hắc động vô tận, cuốn luôn Ngũ Hoàng tiễn vào trong. Giữa thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tại đào hồ tâm, tóc xanh của Lục Phiên tung bay trong gió, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Lão già này đúng là không tầm thường, không hồ là nhân tộc chuẩn thánh, có thể tay không tiếp được một tiễn Ngũ Hoàng. Lục Phiên hít sâu một hơi, xem ra lần này không dễ đối phó rồi, có lẽ đã đến lúc dùng đến chuyển đạo đài. Ngũ Hoàng cung tuy là át chủ bài, nhưng thứ thực sự khiến hắn tự tin chính là truyền đạo đài. Trong tình không im lặng bao trùm, Sài Phong và La Dương sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đồng thời lộ ra vài phần cay đắng và ý chí liều chết. Không hổ là tiền bối Huyền Thương, có thể cùng Thông Cổ đạo nhân chia đôi danh hiệu chuẩn thánh suốt 50 năm. Một tiễn bá đạo như của Lục thiếu chủ mà lại bị ông ta dễ dàng đỡ lấy. Sắc mặt không đổi, hơi thở không gấp, không chút nào giống người vừa trải qua đại chiến. Thật sự là quá mạnh. Thế nhưng vì sao một nhân tộc chuẩn thánh mạnh đến vậy lại không chịu nói đạo lý? La Dương và Sài Phong trong lòng đầy bi thương, Huyền Thương vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, bỗng nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là người mà Thông Cổ đạo hữu không tiếc lời tán dương. Một tiễn vừa rồi, bình thường chuẩn thánh cũng khó mà ngăn nổi. Dù có đỡ được, cũng phải trả cái giá cực lớn. Nếu là thần ma cấp thiên thần, thì e rằng đã bị bắn chết rồi. Nhân tộc có lớp hậu sinh như người, tương lai đáng để kỳ vọng. Ông bật cười lớn. Ha ha ha, Ngũ Hoàng có nuôi. Lục Bình An xem ra thật sự có tư cách giữ được phó tượng thú tổ rồi. Thế nhưng Lục Phiên chỉ khẽ lắc đầu, những sợi tóc xanh rủ xuống thái dương khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đừng tưởng khen vài câu là có thể bỏ qua được việc hôm nay, hắn nói, giọng lạnh lẽo. Lập tức hít sâu một hơi, nguyên thần trong cơ thể rung động mạnh mẽ, không gian quanh người bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Trong tình không phía Ngũ Hoàng, sắc mặt Huyền Thương hơi thay đổi, khóe miệng cũng khẽ giật. Còn nữa, tiểu tử này còn có át chủ bài khác, tên thông cổ chết tiệt. Trong lòng gào thét, nhưng bên ngoài Huyền Thương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười từ bi không đổi. Lục tiểu hữu, giữa chúng ta e là chỉ có chút hiểu lầm thôi, Huyền Thương lão giả chậm rãi nói. Phi, không hề có hiểu lầm. Ta, Lục Bình An, xưa nay báo thù không để qua đêm. Lục Phiên đáp lời, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn đã chuẩn bị toàn lực ra tay, triệu hồi truyền đạo đài, mượn uy lực của nó để giết chết lão già này rồi tính tiếp. Chờ một chút, bằng hữu thân thiết của lão phu là thông cổ đạo nhân, đây là ý chỉ mà ông ấy gửi lại, muốn truyền lời với ngươi. Lão phu chẳng qua là được cử đến thăm dò, đại diện cho rất nhiều chuẩn thánh của nhân tộc tổ địa, muốn xem thử tiểu hữu có đủ năng lực thủ hộ pho tượng thú tổ hay không. Nếu có điều gì mạo phạm, lão phu xin lấy danh nghĩa chuẩn thánh để hướng tiểu hữu tạ lỗi. Huyền Thương lão giả nở nụ cười ôn hòa, lời nói vừa dứt, La Dương, Sài Phòng cùng những người khác đều lộ vẻ sững sờ. Gì cơ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu tiểu hữu không có năng lực bảo vệ pho tượng thú tổ, nhân tộc tổ địa có lẽ sẽ phải điều động hai vị chuẩn thánh tới trấn giữ Ngũ Hoàng. Nhưng như thế thì lực lượng phòng thủ tại tổ địa sẽ bị thiếu hụt. Do đó, tốt nhất vẫn là tiểu hữu có thể đảm nhiệm vai trò thủ hộ pho tượng ấy. Huyền Thương lão giả vẫn cười, nhìn tốc độ nói càng lúc càng nhanh, như thể không né nổi điều gì đó trong lòng. Ngay sau đó, lão cong ngón tay búng ra một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía Lục Phiên. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên thoáng lộ vẻ nghi hoặc, tuy không cảm nhận được sát khí từ Huyền Thương, nhưng lời nói ấy vẫn khiến hắn sinh nghi. Lão già này có khi nào đang muốn làm hắn mất cảnh giác? Tuy vậy, Lục Phiên vẫn giơ tay đón lấy đạo lưu quang ấy. Lưu quang tan ra, hiện lên từng mảnh không gian bị cắt gọn, sắc bén. Ui, Lục lão đệ à, ta là thông cổ đây. Lời Huyền Thương nói không sai, đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm nhỏ từ nhân tộc tổ địa, ngươi không cần quá lo. Các lão già hỏa ấy không dám thật sự tranh đoạt pho tượng thú tổ đâu. Nguyên thần của thông cổ đạo nhân truyền âm từ bên trong các mảnh vỡ không gian, khí tức quen thuộc, không ai có thể bắt trước. Lục Phi nghe xong chỉ biết cầm lặng. Tóm lại, các chuẩn thánh của nhân tộc tổ địa không nhiều, nhưng họ lại lo pho tượng thú tổ ở Ngũ Hoàng không được bảo vệ chu toàn, do vậy mới cử Huyền Thương đến thăm dò. Nếu thật sự không đủ lực bảo hộ, họ sẽ phải huy động hai chuẩn thánh đến trấn thủ. Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm, nhưng tâm trí Lục Phiên đã bị chạm tới, lòng hắn lúc này rất khó chịu. Vậy các hạ đã thăm dò xong chưa? Lục Phiên thu hồi mộc hành bất diệt ma thể, một lần nữa ngồi lại trên ghế ngàn lưỡi đao, sắc mặt điềm tĩnh. Huyền Thương lão giả vẫn mỉm cười, nhưng môi đã khẽ mím lại. Nếu các ngươi đã thăm dò xong, vậy hẳn nên bàn đến điều kiện. Điều kiện? Huyền Thương lão giả khẽ sững người. Lúc này chỉ nghe tiếng ngón tay Lục Phiên nhẹ gõ lên tay vịn của chiếc ghế ngả lưỡi đào. Bắt đầu từ hôm nay, những kẻ thiên tư kiệt xuất từ tổ địa nhân tộc đến Ngũ Hoàng để lĩnh hội áo nghĩa, hễ là thiên kiêu cảnh giới cực đế muốn lĩnh hội áo nghĩa thì phải vì Ngũ Hoàng bồi dưỡng ra 30 vị sơ đế, đó là giá vé vào cửa. Còn nếu là thiên kiêu cảnh giới thiên đế thì phải bồi dưỡng 30 vị đại đế cho Ngũ Hoàng. Thời gian bồi dưỡng không giới hạn, chỉ cần bồi dưỡng xong là được lĩnh hội. Lục Phiên ngả người vào ghế, ánh mắt hơi nâng, thản nhiên nói. Sài Phong nghe đến đây, khóe miệng không khỏi co giật, phong cách này thật quen thuộc. Lúc trước chính hắn cũng từng bị gài bẫy kiểu đó, có điều vận khí hắn còn khá là loại, lên xe trước rồi trả vé sau. Huyền Thương lão giả khóe miệng cũng khẽ run. Lúc này trong cơ thể ông, khí huyết đã bắt đầu cuồn cuộn, tay giấu trong ống tay áo khẽ run rẩy không ngừng. Uy năng của Ngũ Hoàng tiễn, ông đã bắt đầu không chịu nổi nữa. Nhưng điều kiện của Lục Phiên thì thật là vô lại quá chừng. Lục tiểu hữu à, dù gì chúng ta cũng đều là người cùng tộc. Huyền Thương cười gượng. Lục Phiên lại chống cằm, giọng thành thật, bản công tử đã rất khoan dung rồi, tiền bối có thể vào Ngũ Hoàng hỏi thử xem tính tình ta Lục Bình A là thế nào. Bình thường kẻ nào dám quấy nhiễu tâm ý của ta, trên cơ bản chẳng ai sống sót. Lần này là nể mặt thông cổ tiền bối, Lục Phiên thản nhiên nói tiếp, sư tôn ta chưa chắc đã không lưu lại át chủ bài cho ta, tiền bối nếu không tin có thể thử lại lần nữa. Sắc mặt Huyền Thương hơi đỏ lên, cái tên Lục Bình An này quả nhiên là hợp với lão già thông cổ, thậm chí còn khó đối phó hơn. Oanh, một tiếng vang trầm thấp bên tai Huyền Thương. À, ông chịu không nổi nữa, vậy thì theo tiểu hữu đi thôi. Huyền Thương lão già cười thâm sâu, tỏ vẻ nhượng bộ, nhưng thật ra ông cũng chẳng mất mát gì. Lời vừa dứt, Thân hình ông bước ra một bước, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh trong tinh không, tốc độ như bóng quỷ quấn quanh, thoát cái đã biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại phía sau là một đám thiên kiêu nhân tộc trợn tròn mắt, ngơ ngác như mộng. Vừa rồi, màn kịch kia là do Huyền Thương tiền bối phối hợp diễn, kết quả bọn họ bị gài bẫy. Lục Phiên cũng hơi sửng sốt, đồng ý luôn, không mặc cả gì à? Nhìn theo bóng lưng Huyền Thương khuất dần nơi xa, Lục Phiên không khỏi cảm thán, không hổ danh là nhân vật có thể tay không đón ngũ hoàng tiễn, đúng là khí phái xa hoa. Bên ngoài cửu trọng thiên, tinh không vặn vẹo, thân ảnh Huyền Thương lão giả xé hư không mà ra, sắc mặt đỏ bừng, trông như sắp bốc hỏa, khí tức toàn thân ông đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn như sóng, phảng phất như muốn đánh nát cả thái cổ tinh thần. Thông cổ, ngươi cái đồ cậu giả, thần ma đâu rồi? Mau ra đây cho lão phù chút giận. Từ nơi xa, cảm nhận được khí thế của trần thánh nhân tộc bộc phát, từng vị thần ma thuộc cấp bậc đại đạo, thậm chí cả thiên thần cấp, đều lần lượt lao ra khỏi nơi ẩn thân. Chỉ thấy Huyền Thương trần thánh tức giận gầm lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, tay áo khẽ vung, lòng bàn tay hiện lên luồng sáng tím xanh chập chờn. Ông bỗng nhiên phóng ra một mũi tên màu tím đen, ầm, mũi tên ấy có tốc độ còn nhanh hơn cả tiễn của Lục Phiên lúc trước. Trong chớp mắt, nó đã diệt sạch những thần ma vừa ló đầu xuất hiện, là mục nổ lên một làn sóng kinh thiên động địa, khí tức hủy diệt dâng trào như nước lũ, sát khí mút trời cuồn cuộn lan tỏa. Một lúc lâu sau mới thấy một tên thần ma cấp thiên thần còn sống sót, kéo lê thân thể đã tan nát, lảo đảo bỏ chạy, vẻ mặt đầy sợ hãi. Y vừa quay đầu lại, vừa run rẩy nhìn bóng dáng Huyền Thương lão giả đang đứng lặng giữa tinh không, tay chắp sau lưng, áo bào tung bay, thân ảnh thâm sâu khó dò, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thân ma nọ mặt mũi tái xanh, toàn thân lạnh toát. Khụ, khụ, nhân tộc trần thánh Huyền Thương, nghịch thiên tu luyện, lại có thể thi triển ra chiêu sát pháp cấp trần thánh lần thứ hai, đối với thần ma nhất tộc chúng ta, đúng là uy hiếp càng lúc càng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.